Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, lẫn nhau vạch khuyết điểm. Hàng trăm hàng ngàn tia chớp màu đen, nhanh chóng diễn hóa thành một thanh thiểm điện lưỡi búa to. Vật này chỉ có ngàn trượng lớn nhỏ, nhưng là ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng. Phảng phất có thể bổ ra thế gian hết thảy, dù là Dương Trần gặp, đều là khẽ trao mày. Hắn có thể cảm nhận được, màu đen lưỡi búa to nội bộ, y nguyên có tia chớp màu đen lưu động, đồng thời truyền lại ra sấm rền đồng dạng tiếng vang. Ha ha, nhân loại tiểu tử, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Đại đế Tàn Binh cười lớn một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Hắn có lòng tin lợi dụng lần này công kích chiến thắng. Chỉ bất quá, Dương Trần nghe vậy, lại là cười cười, nói ra, câu nói này, chính là ta muốn cùng ngươi nói. Đại đế Tàn Binh nghe chút, trên mặt biểu lộ, lập tức bóp méo một chút, quát khẽ nói, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vừa dứt lời, hai tay của hắn ấn quyết biến đổi. Tia chớp màu đen ngưng tụ lưỡi búa to, chính là đột nhiên hướng về Dương Trần chém vào mà đi. Phải biết, không gian này hết thảy mới vạn trượng mà thôi, màu đen lưỡi búa to liền có ngàn trượng to lớn, cho nên gần như là tại thời gian trong nháy mắt, tia chớp màu đen lưỡi búa to chính là đã đi tới Dương Trần trước mặt. Đối với cái này, Dương Trần ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Sau đó y nguyên nhô ra một bàn tay, đối với màu đen lưỡi búa to nhẹ nhàng nhấn một cái. Đối diện đại đế Tàn Binh thấy thế, đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó liền cười to đi ra, nói ra, ha ha, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Hắn thấy, Dương Trần như vậy khinh thường, một kích này qua đi, cho dù là không chết, cũng muốn trọng thương. Nhưng mà, còn chưa chờ tiếng cười của hắn, triệt để khuếch tán ra đến, chính là đột nhiên im bặt mà dừng, ngược lại có thanh âm kinh hô truyền vang mà ra. Cái gì? Tại đại đế Tàn Binh trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần bàn tay, liền phảng phất một mặt đại sơn một dạng, trực tiếp đem tia chớp màu đen lưỡi búa to đón đỡ xuống tới. Thậm chí Dương Trần bàn tay cũng không từng rung động một chút. Trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần trên bàn tay đột nhiên nổi gân xanh, truyền ra một cỗ cực mạnh nhục thân lực lượng, đi theo chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, tia chớp màu đen lưỡi búa to vậy mà trực tiếp sụp đổ ra. Vậy được bách thượng thiên đạo thiểm điện, trực tiếp hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Một kích thành công, Dương Trần cũng không thừa thắng xông lên, mà là cười híp mắt nhìn về phía đại đế Tàn Binh. Đại đế Tàn Binh thấy thế, triệt để trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần, trong lúc nhất thời vậy mà không thể tin được chính mình nhìn thấy. Trọn vẹn qua mấy hơi thở, mới phản ứng được, ngươi làm như thế nào? Đại đế Tàn Binh cả lăm mà hỏi. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, đây không phải rất dễ dàng à. Đại đế Tàn Binh trên mặt biểu lộ cứng đờ, nếu là thực lực vượt qua bát trọng thiên, phá hư một kích này, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng, nhưng chỉ có bát trọng thiên thực lực, lại là có thể làm đến điểm này, coi như khó như lên trời. Dương Trần gặp đại đế Tàn Binh không nói, nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên, lập tức hắn mở ra bộ pháp, không nhanh không chậm đi hướng đại đế Tàn Binh. Trong trầm tư, đại đế Tàn Binh thấy thế, lập tức biến vô cùng khẩn trương. Lúc này, hắn đã bắt đầu có chút hối hận, sớm biết Dương Trần mạnh như vậy, liền không nói cùng cấp bậc áp chế. Hừ, đại đế Tàn Binh hừ lạnh một tiếng, nói ra, nhân loại tiểu tử, ngươi không nên ép ta. Dương Trần nghe vậy, nhún vai, cười nói ra, ta chưa từng bức bách qua ngươi. hắn tự nhiên biết đại đế tàn binh không tốt thu phục. Mặt mũi nhất định phải cho đủ, nếu không cho dù là chiến thắng, cũng không thể khiến cho khuất phục. Đại đế tàn binh nghe chút, trên mặt biểu lộ, đột nhiên biến mất tự nhiên đứng lên, đích đích xác xác như là Dương Trần nói tới như vậy. Từ khi giao chiến đến nay, người sau xác thực không có làm ra bất luận cái gì quá phận cử động. Ngược lại là chính hắn, không che đậy miệng, nhưng là, lúc này, mắt thấy Dương Trần càng ngày càng gần. Đại đế tàn binh biết, lại không ra tay chỉ sợ về sau liền không có cơ hội. Lúc này quát khẽ nói, thiếu hoa ngôn xảo ngữ, nếu là ngươi có thể tiếp được ta một kích này, liền coi như ta thua. Nói xong, toàn thân hắn lại có tia chớp màu đen dâng trào mà đi. Liếc nhìn lại, chừng hơn vạn nói, mà lại, thân thể của hắn cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Từ một cái người bình thường hình, hóa thành một đầu màu đen lôi long. Ngang, tiếng long ngâm, đột nhiên vang vọng ra. Chung quanh thiên địa tất cả tia chớp màu đen. Vậy mà tại giờ phút này, đột nhiên chấn động lên. Phảng phất là nhận lấy cái gì triệu hoán đồng dạng. Nhưng lúc này, màu đỏ sậm phong ấn, nhưng cũng là hiện ra quang mang đến. Sau đó có một cỗ phong ấn lực lượng, đem lôi long khí tức ngăn cách. Chung quanh giữa thiên địa tia chớp màu đen, mới bình tĩnh lại. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cho dù là hắn, lúc này, cũng là từ trên thân lôi long, ngửi được một cỗ cảm giác nguy cơ đến. Lập tức hắn tự lẩm bẩm, đây chính là đại đế tàn binh bản thể a. Ha ha, nhân loại tiểu tử, ngươi chắc chắn thua. Lôi long cười lớn một tiếng, sau đó đầu đột nhiên giơ lên. Chờ đến hạ xuống xong, toàn thân hắn tia chớp màu đen đều như thủy triều phun lên phần miệng. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng kinh dị quang mang. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, những thiểm điện kia vậy mà tại lôi long trong miệng ngưng tụ thành một đạo cỡ thùng nước tia chớp màu đen. Theo lôi long phần miệng triệt để rơi xuống, thùng nước kia phẩm chất tia chớp màu đen cũng là bỗng nhiên quét sạch hướng Dương Trần. Nhanh, quá nhanh, Dương Trần căn bản là không có cách tránh né. Chỉ bất quá, tại trong chớp mắt này, hắn hay là tâm ý khẽ động, thể nội có một bộ công pháp, bỗng nhiên vận chuyển lên tới. Cùng một thời gian, cỡ thùng nước tia chớp màu đen rơi trên người Dương Trần, phát ra tiếng vang nặng nề, thân hình của hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng điệp đụng vào màu đỏ sậm mặt đất biên giới ra. Lôi long phát động xong một kích này, khí tức trên thân lập tức suy yếu mấy phần, hắn cũng là không cách nào bảo trì bản thể bộ dáng, huyễn hóa thành hình người, nhưng hắn trên khuôn mặt ngược lại có vẻ hưng phấn nổi lên. Ha ha, thắng, tiêu giao đan hoàng tàn hồn thuộc về ta. Lôi long cười lớn, suy nghĩ hồi tưởng lại trước đó bị tiêu giao đan hoàng lừa một màn. Chính là cảm giác trong lòng giống như là cháy rồi đồng dạng. Khi đó lôi long vốn là có cơ hội phá vỡ phong ấn, nhưng là bị tiêu giao đan hoàng gặp được. Người sau đương nhiên sẽ không bỏ lỡ ăn cướp cơ hội, đem lôi long gần như tất cả bảo vật, tất cả đều tẩy sạch trống không. Rốt cục có thể báo thù. Lôi long kêu to, thế nhưng là hắn lần này thanh âm còn chưa chờ rơi tất, liền im bặt mà dừng. Sau đó hắn trợn tròn hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Đi theo liền có một cỗ thanh âm kinh hô, đột nhiên vang vọng ra. Cái này là vĩnh hằng quyết. Lôi long căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Ngơ ngác nhìn qua Dương Trần. Tại cảm giác của nó bên trong, Dương Trần trên thân có một cỗ vĩnh hằng chi lực lưu động. Trước đó công kích của nó, tại cái này dùng sức chi lực bảo hộ phía dưới, vậy mà hơn phân nửa đều bị hóa giải. Đối với loại lực lượng này, lôi long mặc dù một mực cũng chưa từng thấy tận mắt. nhưng nó ở bên người Vẫn Lôi đại đế nhiều năm, cũng là từng nghe nói liên quan tới Vĩnh Hằng Quyết ghi chép. Công pháp này danh xưng phòng ngự mạnh nhất công pháp, ngươi lại có bốn bộ đại đế công pháp. Lôi Long bỗng nhiên ý thức được điểm này, không khỏi há to miệng, triệt để bị chấn động. Những võ giả khác, cho dù là đứng ở thế giới đỉnh đại đế, trong cả đời cũng cực ít có thể nhìn thấy mặt khác đại đế công pháp. Nhưng mà, Dương Trần vậy mà tại hóa linh cảnh giai đoạn, liền đã tu luyện bốn bộ đại đế công pháp, mặc dù đây đều là tàn thiên, có thể mỗi một bộ tàn thiên, trùng hợp lại là đại đế công pháp mạnh nhất bộ phận. Đây cũng quá nghịch thiên. Cho dù là Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn, đã sớm biết Dương Trần có được bốn bộ đại đế công pháp tàn thiên. Nhưng là, tận mắt nhìn đến người sau thi triển, vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Bởi vậy đến bình phục nội tâm chấn kinh, lúc này, Dương Trần chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt nhìn về phía Lôi Long, cười hỏi, ngươi còn có mặt khác bản sự a? Lôi Long nghe vậy, lập tức không phản bác được, mặt đều là kìm nén đến đỏ bừng một mảnh. Hồi lâu sau, gầm nhẹ nói, ngươi đây là đang gian lận. Một cái hóa linh cảnh võ giả, có nhiều như vậy đại đế công pháp, cùng cấp bậc bên trong, nơi nào còn có địch thủ. Đừng nói cùng cấp bậc, cho dù là phóng nhãn tất cả hóa linh cảnh, Dương Trần cũng là vô địch tồn tại. Dương Trần nghe vậy, cười cười, nói ra, chẳng lẽ ngươi không muốn nhận nợ? Tại giao chiến trước khi bắt đầu, bọn hắn thế nhưng là ước định cẩn thận, Lôi Long thua trận thì nhận Dương Trần làm chủ, nếu là Dương Trần thua thì sẽ bồi lên Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn. Đương nhiên, Tiêu Dao Đan Hoàng chính mình có muốn hay không lại là một chuyện khác. Lôi Long cứng họng, không biết như thế nào cho phải, nó căn bản không nghĩ tới muốn nhận Dương Trần làm chủ. Cho dù là đã từng Vẫn Lôi đại đế, nó cũng không có muốn đi theo suy nghĩ, chỉ có tự do tự tại mới là Lôi Long chỗ truy tìm tín niệm. Dương Trần thấy thế, cũng là âm thầm đoán được Lôi Long ý nghĩ. Hắn hơi một do dự, nói ra, đã như vậy, vậy ta chỉ hạn chế ngươi vạn năm. Vạn năm đằng sau, ngươi đi ở tùy ý. Lôi Long nghe chút, lập tức hai mắt tỏa sáng, nói thật, vạn năm đối với nó mà nói, chỉ là một cái búng tay sự tình. Lúc này hỏi, chuyện này là thật? Không chờ Dương Trần trả lời, một bên khác Tiêu Dao Đan Hoàng lại là không làm nữa. Hắn lớn tiếng kháng nghị nói, không được, gia hỏa này không phải vật gì tốt. Ngươi nếu là thả nó tự do, không biết phải có bao nhiêu thiếu nữ tử gặp nạn. Lôi Long nghe chút, lập tức mặt mo đỏ ửng, phản bác, ngươi cũng so với ta mạnh hơn không có bao nhiêu. Khắp nơi hãm hại dọa dẫm, địch nhân của ngươi có thể vờn quanh huyền minh lĩnh vực một vòng. Thời gian kế tiếp bên trong, Dương Trần trợn mắt hốc mồm nghe Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long lẫn nhau vạch khuyết điểm. Hắn càng nghe càng là kinh hãi, càng nghe càng là hãi nhiên. Đến cuối cùng, hắn hiểu được một cái đạo lý. Cái này hai gia hỏa đều là không phải vật gì tốt. Ta dựa vào, ta phải gấp bội cẩn thận. Dương Trần âm thầm nhắc nhở chính mình. Một khi trợ giúp Tiêu Dao Đan Hoàng đoàn tụ hồn phách về sau, liền không chút do dự, đem nó đá đi. Gia hỏa này giữ ở bên người, tuyệt đối là một quả bom hẹn giờ. Còn có cái này Lôi Long, càng không thể thời gian dài giữ ở bên người. Gia hỏa này nhân tình, không có 10,000 cũng có 8,000, mà lại, thực lực đều thập phần cường đại. Nguyên lai cái này Sắc Long lúc trước không có thảm như vậy. Dương Trần âm thầm nói láo, Vẫn Lôi đại đế chiến tử đằng sau, Lôi Long cũng không có trước tiên bị phong ấn, mà là trốn, về sau thật sự là đắc tội quá nhiều nữ tử. Cùng đường mạt lộ tình huống dưới, chính mình chủ động chạy vào phong ấn, mới tránh thoát một kiếp. Nghĩ tới đây, Dương Trần không khỏi một trận thổn thức. Một cái Triệu Nhược Yên liền đã để hắn bể đầu sứt trán. Mà Lôi Long lại là trêu chọc nhiều như vậy còn sống. Thật sự là một cái kỳ tích. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.